cả tứ đại đứng đầu thế lực, cũng sờ không rõ ràng vạn thú cốc chi tiết. Thế lực khác cùng vạn thú cốc đánh quan hệ thời điểm, cũng chỉ là đến vạn thú cốc phân đường. Tỷ như hiện tại Vạn Long Sơn, chính là vạn thú cốc nổi tiếng nhất một cái phân đường. Vạn Long phân đường, hiện tại Vạn Long Sơn những cái kia long chủng, đa số đều là năm đó vạn thú cốc linh thú lưu lại huyết mạch. Không thể tưởng được tại Thiên Trảm Sơn mạch phía đông, còn có thể đụng phải vạn thú cốc phân đường. Trịnh Bình tiến vào vạn thú cốc phân đường phía sau, phát hiện nơi đây khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết. Tàn phá cung điện, trận cơ, còn có một ít sớm đã hủ bại xương cốt. Nhân loại cùng yêu thú tàn khuyết hủ cốt đều có không ít. Vạn thú cốc bị yêu tộc tiêu diệt, những này dấu vết, có lẽ chính là vạn thú cốc suy sụp phía sau. Yêu tộc vây công lưu lại. Trịnh Bình hướng cung điện quần chỗ sâu thăm dò, phát hiện bên trong cư nhiên có còn có thể vận chuyển tàn khuyết trận pháp tồn tại. Những này địa phương, hẳn là vạn thú cốc phân đường hạch tâm khu vực. Trận pháp tương đối cao minh, không có bị yêu thú hoàn toàn bình định. Bộ phận kiến trúc cư nhiên vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Trận pháp cũng tương đối nguyên vẹn. Lần này Vương Đạo Viễn cũng có chút kích động. Vạn thú cốc bị diệt thời điểm, cách này có lẽ có 5 vạn năm trái phải. Khi đó Bắc Uyên tu tiên giới không chỉ có nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn có hóa thần tu sĩ. Những này không bị công phá địa phương, nói không chừng còn bảo tồn có phụ trợ đột phá nguyên anh cao giai linh vật. Cách chương.